Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, chương 45 nói Tần Ngự lợi dụng hot search sự kiện. Vì chính mình công ty cùng cửa hàng đánh cái quảng cáo sau. Liền chờ cửa hàng khai trương, Ngự bảo các khai trương ngày đó. Tần Ngự cùng mấy cái bằng hữu tới hiện trường, trong tiệm chủ yếu chia làm hai cái khu vực. Một khối là bán ra đá quý trang sức, một khối là bán ra vật liệu gỗ tài chất vật phẩm trang sức. Bao gồm tay thằng, vòng cổ, vật trang sức một loại vật nhỏ, ngày đó sáng sớm liền công bố rút thăm trúng thưởng danh sách. Hấp dẫn vô số võng hữu, nguyên bản Tần Ngự khai công ty một chuyện đã có chút làm lạnh. Rút thăm trúng thưởng công bố cùng tân cửa hàng khai trương một chuyện lại lần nữa điều động nổi lên đại gia nhiệt tình, vô số người dũng mãnh vào tuyến thượng cửa hàng, chờ đợi thương phẩm thượng giá, Ngự bảo các cửa hàng đá quý giá cả đều không quý. Cùng thị trường thượng bán ra đá quý trang sức không sai biệt lắm. Hơn nữa đánh gãy, giá cả càng rẻ tiền. Nhưng là đầu gỗ tài chất chế tác vật phẩm trang sức giá cả lại cực kỳ quý. Tần Ngự làm nhà thiết kế trang sức cấp vật phẩm trang sức thiết kế mấy cái kiểu dáng. Mỗi kiện thương phẩm đầu gỗ vật phẩm trang sức thượng đều có chứa hắn vẽ minh văn. Hắn cho chính mình minh văn định giá là 1 vạn. Thương phẩm giá cả còn lại là 1 vạn, hơn nữa vật phẩm trang sức bản thân mấy chục hoặc là mấy trăm khối. Hạ Chí Sơ có chút lo lắng, chúng ta đầu gỗ tài chất vật phẩm trang sức có thể hay không bán đến quá quý. Có tay thằng cư nhiên so đá quý trang sức giá cả còn cao. Nếu không hàng điểm giới, Tần Ngự lại cự tuyệt, không cần thiết giảm giá. Hắn cực cực khổ khổ hướng từng viên mộc châu thượng vẽ minh văn. Chẳng lẽ còn không đáng giá thượng vạn khối? Có người mua liền bán. Không ai mua hắn cũng không bắt buộc, Hạ Chí Sơ có chút muốn nói lại thôi. Ngoặc kép, ta lo lắng không bao nhiêu người sẽ mua. Nói thật, đổi thành là hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy đây là lòng dạ hiểm độc giới, kia vừa lúc. Chúng ta đồ vật chỉ bán người có duyên, Tần Ngự đối này không chút nào để ý. Bất quá chúng ta có thể dùng mặt khác một loại phương thức làm mộc chất vật phẩm trang sức sinh ý. Ngươi tìm nhân thiết kế mấy bộ tân mộc chất vật phẩm trang sức kiểu dáng. Đến lúc đó dựa theo thị trường giới gấp 2 bán ra, Hạ Chí Sơ đối lão bản ý tưởng lại không xem. Trọng, lão bản, đây đều là 10 mấy 20 mấy năm trước kịch bản. Hiện tại người đều tinh thực, đã không để mình bị đẩy vòng vòng, Hạ Chí Sơ cảm thấy. Tần Ngự đưa ra thủ đoạn chính là hai loại đồng dạng tài chất thương phẩm. Lại thiết trí bất đồng giá cả, mọi người nhìn đến hai loại thương phẩm đối lập, liền sẽ cảm thấy không mua tiện nghi thương phẩm mệt lớn. Sau đó tranh tiền mua sắm, loại này thủ đoạn đặt ở 10 mấy năm trước có lẽ còn dùng được chút. Nhưng hiện tại người cái gì thủ đoạn chưa thấy qua. Tuy rằng Ngự bảo các đánh ra cờ hiệu là đuổi muỗi đuổi trùng, trị liệu mất ngủ. Nhưng hiện tại đánh các loại nhãn sản phẩm xuất hiện còn thiếu sao? Phần lớn người sẽ không cảm thấy ngươi thương phẩm thật sự có hiệu quả. Chỉ biết cho rằng mua chính là ở giao chỉ số thông minh thuế, ai? Thật vì Ngự bảo các tiền đồ lo lắng a. Hạ Chí Sơ nghĩ như thế đến, ngươi dựa theo ta nói đi làm là được. Chúng ta chủ đánh thương phẩm vẫn là châu báu. Tần Ngự vô ngữ. Hắn kỳ thật không tưởng nhiều như vậy. Hắn phóng chút tiện nghi mộc chất vật phẩm trang sức, chủ yếu là dị thế sinh trưởng tơ vàng gỗ nam, hương trương mộc đuổi muỗi đuổi trùng hiệu quả thật sự không tồi. Hoa văn cũng rõ ràng, xác thật đáng giá cái này giới. Tần Ngự cùng mấy cái bằng hữu tụ ở cửa hàng phòng nghỉ nói chuyện phiếm, cửa hàng ngoại đã khai trương. Không ít người hướng về phía Tần Ngự tên tuổi đều nghĩ tới đến xem, quá tao. Kha Minh Thụy có chút ê ẩm nói, ngươi hôm nay trang điểm thành như vậy, quả thực đem ta nổi bật đều che đậy, Tần Ngự vì duy trì được quảng cáo trong video hình tượng, cố ý làm tạo hình, có chút bất đắc dĩ nói, ta sợ chính mình bộ dáng cùng trên video không hợp, ảnh hưởng cửa hàng sinh ý, muốn ta nói Tần Ngự làm như vậy không sai. Đồng Chu gần nhất đối giới, giải trí nhiều rất nhiều hiểu biết, hắn nếu là quá tùy ý, nói không chừng thật sẽ bị người chụp đến nào đó mất khống chế biểu tình. Hoặc là cái gì góc chết, đến lúc đó thêm chút duệ hóa, điều ám màu da, lại hướng trên mạng một phát, mỗ mỗ mộ tố nhật chiếu cho hấp thụ ánh sáng. Lại là một cái kính bảo tin tức, những cái đó truyền thông liền thích làm này đó. Còn đừng nói, các võng hữu liền thích xem internet danh nhân xấu mặt, lão Tần Hắc cũng không ít đâu, một khi tiến vào võng hữu tầm mắt. Trừ phi nhiệt độ làm lạnh, nếu không thực dễ dàng bị người chọn tật xấu. Tần Ngự vui đùa nói, kia ta tận lực duy trì chính mình 360 độ vô góc chết nhân thiết đi, mấy người lại cho tới thương. Phẩm thượng, người đưa ta kia tay thằng đến tột cùng như thế nào làm cho. Ta đeo hai ngày này đều ngủ đến đặc biệt hương. Đồng Chu có chút khinh bỉ nhìn về phía Kha Minh Thụy. So lão Kha cấp dùng tốt nhiều, Kha Minh Thụy không phục nói. Ta nhớ rõ phía trước ngươi còn nói ta cấp tay xuyến đuổi mũi hiệu quả đặc biệt hảo tới. Nam nhân, ngươi tâm biến đến quá nhanh. Nhưng lão Tần cái này chẳng những có thể đuổi mũi, còn có thể đề cao giấc ngủ chất lượng. Phan Văn Huy cũng đối chính mình trên tay thằng thập phần cảm thấy hứng thú. Người này tay thằng nhìn cũng không có gì đặc biệt, vì cái gì có thể đề cao giấc ngủ chất lượng? Tần Ngự chỉ vào đầu gỗ hạt châu bên cạnh một khối kim loại trang trí nói, là này khối kim loại công lao, kim loại chung bao vây đồ vật, nội có càn khôn. Kha Minh Thủy có chút hưng phấn mà thấu tiến lên hỏi, nên không phải là cái gì công nghệ đen đi, là ta nhận thức một cái nhân viên nghiên cứu chính. Mình nghiên cứu ra tới thành quả, chủ yếu là kết hợp lượng tử cơ học tác dụng chế tạo nào đó từ trường. Từ trường điều tiết trong nhân loại xu thần kinh cân bằng, đề cao nhân loại giấc ngủ chất lượng. Tần Ngự thái độ liền một cái, đừng hỏi, hỏi chính là khoa học kỹ thuật lực lượng. Tần Ngự đối ngoại đánh quảng cáo cũng là như thế. Đừng động nội dung có phải hay không vô nghĩa. Dù sao nhất định là khoa học lực lượng, mấy người ở trong phòng liêu đến khí thế ngất trời. Thật thể cửa hàng ở cũng náo nhiệt phi phàm, Tần Ngự này đá quý sinh ý tuy không tính là vô bổn mua. Bán, nhưng phần lớn đều là hắn dùng gia vị đồ ăn vặt cùng khoa học kỹ thuật sản phẩm đổi lấy. Cho nên hắn tính toán dựa theo thị trường giới tới bán, nhưng hiện tại khai trương trong lúc giảm giá 20%, giá cả ngược lại so mặt khác ra trang sức tới tiện nghi. Nhất thời hấp dẫn không ít người mua sắm dục, cùng chi tương phản chính là mộc chất vật phẩm trang sức, bởi vì giá cả cao hơn thị trường giới quá nhiều. Trong lúc nhất thời căn bản không ai mua sắm. Quầy có vẻ phá lệ quạnh quẽ, mang phỉ đi theo tiểu tỷ muội đi dạo phố. Thường thường xoa xoa chính mình huyệt thái dương, trên mặt nàng hóa trang điểm nhẹ, phấn nền cùng che khuyết điểm cũng chưa có thể che lại chính mình quầng thâm mắt. Cả người có vẻ thập phần không tinh thần, bên cạnh đồng bạn quan tâm nói. Phỉ phỉ ngươi không sao chứ? Mang phỉ cường đánh lên tinh thần nói. Ta không có việc gì, chính là mấy ngày nay giấc ngủ chất lượng không tốt lắm, bằng không chúng ta sớm một chút trở về. Ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi. Mấy cái tiểu tỷ muội đối nàng trạng thái cũng thập phần lo lắng, mang phỉ lại không hảo quấy dày. Đại gia hứng thú, không cần, đi trở về cũng ngủ không được. Đào không ở bên ngoài thả lỏng, nói không chừng buổi tối càng tốt đi vào giấc ngủ. Ngươi gần nhất sao lại thế này a? Như thế nào lão mất ngủ, mang phỉ cũng thực buồn rầu. Ta cũng không biết sao lại thế này, ban ngày ấy luôn mệt dã rời. Ta một nằm xuống chuẩn bị ngủ, lập tức liền tinh thần, Tới rồi buổi tối cũng không biết sao lại thế này. Nhắm mắt lại liền không có buồn ngủ. Chúng ta đây hôm nay liền nhiều thả lỏng thả lỏng. Chờ ngươi dạo mệt mỏi. Nói không chừng trở về ngã đầu là có thể ngủ. Chỗ đó tân khai một nhà châu báu cửa hàng. Nhìn rất náo nhiệt. Không bằng chúng ta đi xem đi. Một đám tiểu tỷ muội tiến vào cửa hàng chung. Ngự bảo các đá quý chất. Lượng không tồi. Này mấy cái tiểu tỷ muội gia cảnh đều không tồi. Còn có một cái là hiểu công việc. Xem ngự bảo trong các đá quý chất lượng không tồi. Một hơi hoa thượng trăm vạn. Quầy tiểu tỷ tỷ miệng ngạch đều phải cười oai. Mấy cái tiểu tỷ muội đi dạo. Từ đá quý khu đến mộc chất khu. Nơi này so sánh với đá quý khu liền tới đến quạnh quẽ rất nhiều. Tần ngự cũng không phải không có. Chuyện trước chuẩn bị, mộc chất khu làm người treo mấy cái banner cuốn. Mặt trên giới thiệu viết vật phẩm trang sức tác dụng. Lại dùng khoa học góc độ giải thích này đó vật phẩm trang sức vì sao có thể đạt tới hiệu quả như. Vậy, một cái tiểu tỷ muội nhìn đến banner cuốn thượng quảng cáo. Đối mang phỉ nói, nơi này đồ vật cư nhiên có thể trị liệu mất ngủ. Nếu không ngươi mua một kiện đi. Dù sao ngươi cũng không thiếu kia một vạn khối. Nghe nói là kia cái gì công nghệ đen. Cũng không biết có hữu hiệu hay không. Bên cạnh mặt khác tỷ muội cười nói. Cái gì công nghệ đen nha. Là công nghệ cao. Mấy cái nữ tử cười thành một đoàn. Mang phỉ cũng cảm thấy chính mình không thiếu. Kia một vạn nhiều khối. Vì thế chọn lựa một cái chính mình còn tính thích tay thằng. Lập tức mang ở trên tay, trực tiếp tính tiền đi, ta muốn mang đi, một cái mang theo một chút mỉa mai giọng nữ nói. Mang tiểu thư không phải đâu, loại này rõ ràng chính là chỉ số thông minh thuế đồ vật ngươi cũng mua. Khâu Dai Dai mang theo chính mình mấy cái tiểu tỷ muội đứng ở bọn họ cách đó không xa, Khâu Dai. Dai cùng mang phỉ là hàng xóm, nhưng mang phỉ thành tích hảo. Một đôi so hạ Khâu Dai Dai liền có vẻ bình thường vô cùng. Bởi vì thường xuyên bị chính mình ba mẹ dùng để đương tương đối đối tượng. Khâu Dai Dai nơi trốn đều phải nhằm vào mang phỉ. Mang phỉ ngay từ đầu bị nhằm vào khi. Nàng cũng không có đem Khâu Dai Dai nhằm vào để ở trong lòng. Sau lại Khâu Dai Dai càng làm càng quá đáng. Nàng cũng mất đi kiên nhẫn. Nghe vậy mang phỉ có vẻ thập phần thong dong. Có phải hay không chỉ số thông minh thuế không sao cả. Ta coi này tay thằng chính là đẹp. Tỷ có tiền, tưởng mua liền mua. Vì thế ở Khâu Dai Dai tức giận chung. Mang phỉ mang cái kia tay thằng. Cùng một đám tiểu tỷ muội nghênh ngang mà đi. Lão bản, có người tự xưng là ngươi đường ca tìm ngươi. Một cái tiểu công nhân tiến đến thông chi tần. Ngự, đường ca tới. Tần ngự ra cửa đón chào, biết ngươi hôm nay khai trương. Ta cố ý tới nói một tiếng chúc mừng. Tần thạc nhìn chung quanh nói. Xem ra ngươi nơi này sinh ý không tồi a. Tần ngự đem người mời vào phòng nghỉ. Sinh ý nhưng thật ra còn có thể. Khoảng thời gian trước ở trên mạng nháo ra phong ba quá lớn. Tần thạc nhìn đến phòng nghỉ còn có. Mấy người. Do dự một chút mới nói, phụ thân làm ta nói cho ngươi một tiếng, năm nay chia hoa hồng đã đánh tới ngươi tài khoản, chỉ là nghe được lời này. Hắn liền minh bạch Tần Thạc ý đồ đến, phía trước vì không cho Tần Chính Tuyền nhúng tay Tần Chính Vi sự kiện. Hắn hứa hẹn bán ra 1% cổ phần, Tần Thạc đây là tới tìm hắn thực hiện hứa hẹn, Tần Ngự hứa hẹn nói. Đường ca yên tâm. Qua mấy ngày ta liền tới cửa bái phòng, ngươi làm đại bá chuẩn bị hảo hợp đồng, Tần Thạc được đến chính mình muốn đáp án. Cũng không ngại cấp Tần Ngự bán cái hảo, lần trước ba ba không có thể giúp được ngươi, hắn cảm thấy thực áy náy, cho nên hắn chào hỏi, cấp Ngô Chí Sa bên kia xử chút ngáng chân, cũng coi như là cho ngươi hết giận, Tần Ngự cười cười không nói chuyện, Tần Thạc nói tiếp. Ngô Trạc phía trước hôn mê mấy ngày, tỉnh lại lúc sau, cái kia không được, ba ba muốn hỏi một chút, cô bên kia sự có thể hay không liền như vậy tính. Rốt cuộc mọi người đều là người một nhà, Tần Ngự cảm thấy có chút buồn cười. Tần Chính Vi làm ra tới sự tình, đại bá lại xử lý Ngô gia cho chính mình hết giận. Hắn biết đại bá ý tứ là Ngô gia dạy hư Tần Chính Vi, cho nên mới có hiện tại cách làm, Tần Ngự nên báo thù cũng báo không sai biệt lắm. Đương nhiên cũng lười đến cùng đôi mẹ con này lôi kéo. Đại bá nói rất đúng, nếu đều là người một nhà, quả quyết không có tính toán chi ly đạo lý, người có thể minh bạch liền hào. Tần Thạc cảm thấy thập phần vui mừng, Tần Ngự vì tỏ vẻ chính mình quan tâm. Hỏi câu, Ngô Trạc biểu ca vào bệnh viện, hiện tại thân thể nhưng hảo chút. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.